9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 59, góc truyện audio.com, Mạc Hân Hy rời khỏi tập đoàn nhà họ Lục đi thẳng đến công ty bảo vệ chân thành. Camera ở bên đài truyền hình thật sự ghi lại được những video ở hiện trường, nhưng không biết tại sao mà ổ cứng của máy tính đột nhiên xảy ra trục trặc, tất cả video về sự cố ngày hôm đó đột nhiên biến mất. Phó Tổng Giám đốc Lý Toàn của công ty bảo vệ đã dùng một số cách để mượn ổ cứng. Tôi bảo đảm với mọi người, nội trong 3 ngày nhất định sẽ đưa ổ cứng được sửa xong đến. Được rồi, bây giờ anh quay về cùng với tôi để xem Minh Húc có cách nào không? Đứa con trai này đã phát triển thiên bẩm của mình về phương diện máy tính, mỗi một lần đó cậu bé đều khiến cho Mạc Hân Hy ngạc nhiên. Hy vọng lần này cậu bé cũng có thể cho cô sự ngạc nhiên. Thích thú, 5 giờ chiều cô đi đón Vũ Tuệ và Minh Húc từ nhà trẻ về. Mạc Minh Húc cầm ổ cứng rồi đi vào phòng sách cùng với Lý Toàn. Cô lấy một ít đồ ăn từ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu cơm tối. Vào lúc này tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Cô nhận được một tấm ảnh, cô lau lau tay, trong lòng lập tức khựng lại. Trong tấm ảnh là hình ảnh Tư Nhã bị trói cột hai tay hai chân lên một chiếc ghế bằng, trong đôi mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Bối cảnh trong tấm ảnh ấy hình như là ở trong một nhà kho cũ kỹ. Cô cố gắng ổn định lại tinh thần, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng không ngờ người đó đã gọi điện thoại đến trước, có phải Mạc Vân Hy không? Giọng nói của người đó đã được xử lý, nghe rất quái dị. Đúng vậy, Tư Nhã đang ở đâu? Cô vội vàng hỏi, ở núi Thanh Khê chuẩn bị 3 tỷ rưỡi tiền mặt và một mình. Cô đến, nếu như cô dám báo cảnh sát thì chúng tôi lập tức giết con tin. Núi Thanh Khê lớn như vậy, tôi tìm các anh ở đâu? Hơn nữa bây giờ ngân hàng đã đóng cửa rồi, sao tôi đi rút tiền mặt được? Cô hỏi như vậy khiến người đó sững sờ một chút, sau đó hình như đang thương lượng với người nào đó. Một lúc sau người ấy nói, bây giờ cô qua đây, đến cửa khách sạn dòng suối nhỏ dưới chân núi Thanh Khê thì đợi ở đấy, sẽ có người đến. Còn tiền thì trước tiên không cần gấp, đợi cô đến rồi nói. Được, bây giờ tôi sẽ đến ngay. Hãy nhớ không được báo cảnh sát và không được nói với bất kỳ người nào khác, nếu không chúng tôi lập tức giết chết con tin. Trước khi cúp máy, người đó lại cảnh cáo cô lần nữa. Sau khi cúp máy, cô ấy gọi Lý Toàn đến phòng bếp. Có lẽ 2 ngày này phải phiền anh chăm sóc Minh Húc và Vũ Tuệ. Rồi, Tổng Giám đốc Hy, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Toàn nhìn cô với gương mặt kinh ngạc hoảng hốt, lo lắng hỏi. Tư Nhã bị người ta bắt cóc rồi, bây giờ tôi đi qua đó. Anh lập tức liên hệ với anh Duy Lộc, nói rồi cô quay lại phòng ngủ, tìm một máy định vị loại nhỏ được lắp ở trên kẹp tóc loại mới nhất của công ty, sau đó cặp nó lên đầu của mình. Nếu như trưa ngày mai tôi vẫn chưa quay lại, anh và anh Duy Lộc hãy dựa theo định vị mà đưa người đến nhé. Cô thay bộ quần áo vận động đơn giản gọn gàng, thu dọn một chút rồi chuẩn bị xuất phát. Mẹ ơi, mẹ lại phải ra ngoài sao? Vũ Tuệ đang xem TV chạy nhào đến ôm lấy cô. Mẹ có việc nên phải ra ngoài một chút, con và anh ở nhà ngoan ngoãn nghe lời chú Lý Toàn nha. Mạc Hân Hy xoa gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Tuệ, nghĩ đến Tư Nhã mà trong lòng cô đau nhói. Mẹ ra ngoài làm gì? Vũ, Tuệ đi cùng với mẹ có được không? Cô con gái không nỡ rời xa cô, mẹ phải đi tìm chị con nên không thể đưa Vũ Tuệ đi cùng được. Vũ Tuệ ngoan ngoãn đợi ở nhà được không? Là chị Mộc Lan sao? Vũ Tuệ kéo tay của cô mãi không chịu buông. Cô nháy mắt với Lý Toàn hiểu ý ngay, Vũ Tuệ à, chú phát hiện một trò chơi vui lắm. Cháu có muốn chơi cùng chú không? Trò chơi gì vậy ạ? Quả nhiên Vũ Tuệ hơi sao động. Trò chơi nhà hàng động vật, nếu như cháu thắng thì chú sẽ đưa cháu đi ăn pizza có được không? Nói rồi Lý Toàn bế Vũ Tuệ lên, Mạc Hân Hy nhân cơ hội đó thì âm thầm chạy ra ngoài. Lúc này đã khoảng hơn 6 giờ tối rồi, đang là giờ cao điểm. Cô lái xe đi trên đường mà lòng nóng như lửa đốt, hơn 7 giờ mới rời khỏi thành phố. Cách Chương,